Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 286, phần 286. Chương 227. Chặn đường Hecate ư đầu, dương thân, mãng xà đuôi, còn có thể phun hỏa. Nghe thấy cái này Arcadia chiến sĩ tự thuật, Ares nhịn không được kinh ngạc mà chớp chớp mắt, này còn không phải là Hy Lạp thế giới trong truyền thuyết chứ danh quái vật, khâu lại quái Chimera sao? Nhưng Ares nhớ rõ, này con quái vật ở ấu thú thời kỳ, hẳn là thống trị trong thẻ Á Tiểu Á Tây Nam bộ cái kia tạp lợi Á quốc vương sủng vật. Rồi sau đó, này con quái vật hung bạo tính tình theo trưởng thành mà dần dần bày ra. Nó tránh thoát tạp lợi Á quốc vương vì nó chế tạo xiềng xích. Sau đó một đường từ tạp lợi Á vương quốc len lỏi tới rồi tạp lợi Á phụ cận nước láng giềng lợi thia. Vương quốc, ven đường cắn nuốt cả người lẫn vật, dùng ngọn lửa đốt cháy hoa màu. Lúc này mới xử nó hung danh danh dương Hy Lạp thế giới, chính là. Này chỉ hung ác tàn bạo quái vật, vì cái gì sẽ xuất hiện ở Arcadia vương quốc rừng rậm đâu? Có kỳ quặc liên tưởng đến gần nhất không biết đang làm cái gì Athena. Ares quyết định vẫn là đi trong rừng rậm nhìn xem tương đối hảo, vì thế hắn cáo biệt này hai cái Arcadia chiến sĩ, tiếp theo thi triển ma pháp, che lấp chính mình thân hình, lén lút rời đi Arcadia thành bang. Hướng tới này đó Arcadia các chiến sĩ theo như lời kia phiến rừng rậm đi qua, Ares khối này hóa thân. Khẳng định là không đối phó được Chimera, làm đổ thêm dầu vào lửa dùng một lần hóa thân. Khối này hóa thân tố chất thậm chí so giống nhau nhân loại còn muốn thấp. Cũng không có thêm trang bất luận cái gì cường hóa cải tạo cắm kiện. Nếu là thật sự phát sinh chiến đấu, khối này hóa thân ở Ares cực hạn thao tác hạ, cũng nhiều nhất cùng một đội bình thường binh lính đánh một trận, bất quá khối này hóa thân nhưng thật ra có thể sử dụng một ít không cần quá nhiều ma lực tiểu ma pháp. Lợi dụng này đó ma pháp, Ares tin tưởng chính mình có thể sờ tiến rừng rậm bên trong đi thăm thăm hư thật, cho dù là thật sự bị kia chỉ Chimera cấp phát hiện, Ares cùng lắm thì liền thu hồi chính mình tinh thần là được. Khối này hóa thân vốn dĩ cũng muốn vứt đi, đưa cho Chimera đương cái cắn keo cũng không có gì trở ngại, mượn dùng chứ ma pháp. Ares thực mau tới rồi kia phiến rừng rậm bên cạnh. Ở bên đường, hắn thấy được một chiếc ngã vào một bên xe bò, mặt trên tạp vật hỗn độn mà sái lạc ở con đường bên. Kéo xe xúc vật cũng nhìn không tới. Tại đây xe bò phụ cận che kín vết máu cùng tiêu ngân. Nhìn dáng vẻ, nơi này hẳn là chính là kia một đội bị Chimera tập kích thương nhân, Ares không có tiêu phí thời gian đi điều tra này hiện trường các loại dấu vết để lại. Hắn trực tiếp sử dụng một cái khác tiểu ma thuật, vì chính mình mở ra một cái đặc thù tầm nhìn, ở cái này tầm nhìn nội. Chung quanh hết thảy đều biến thành u ám sắc thái. Bất quá trên mặt đất những cái đó vết máu cùng tiêu ngân lại ngược lại tản mát ra màu đỏ ánh huỳnh quang. Cái này ma thuật là Ares chính mình độc lập khai phá ra tới, có thể trợ giúp người sử dụng nhanh chóng mà phân biệt ra trên mặt đất dấu vết. Bất quá ở khai phá ra tới về sau, Ares liền minh bạch hé kết vì cái gì không khai phá cùng loại ma thuật. Loại này ma thuật đối với trời sinh thần thánh bọn họ tới nói, xác thật rất dâu ria. Nếu là Ares mở ra thần thể hoặc là thần lực phân thân lại đây, loại này đặc thù tầm nhìn truy tung hiệu quả còn không bằng hắn mắt thường tầm mắt. Bất quá đối trước mắt hắn khối này phân thân tới nói, cái này ma thuật xác thật phi thường hữu dụng, ở mở ra đặc thù tầm nhìn về sau, Ares không chỉ có trên mặt đất bắt giữ tới rồi vết máu cùng tiêu ngân này hai loại dấu vết. Thực mau, hắn còn trên mặt đất thấy được một ít dấu chân, này đó dấu chân thoạt nhìn cùng miêu chảo có chút tương tự, nhưng lại thập phần thật lớn, thậm chí so sư tử chảo ấn đều phải lớn hơn một chút. Ở Ares trong tầm mắt, này đó dấu chân tản ra màu lam nhạt ánh huỳnh quang, từ trong rừng rậm một đường kéo dài ra tới, mãi cho đến cái này hiện trường vụ án chỗ. Ares chớp chớp mắt, cho chính mình bỏ thêm một cái che lấp thân hình cùng khí tức ma thuật. sau đó đi theo này một chuỗi dấu chân ngược hướng truy tung qua đi. Hắn đi tới trong rừng rậm một chỗ trên đất trống. Kỳ quái chính là, ở chỗ này, sư tử dấu chân dần dần thu nhỏ lại. Bắt đầu chậm rãi biến thành một đôi người dấu chân, đây là có ý tứ gì? Thấy như vậy một màn, Ares có chút kinh ngạc, chẳng lẽ này Chimera là nhân loại biến? Áp xuống trong lòng ngạc nhiên, Ares kiên nhẫn mà ở phụ cận tìm kiếm một vòng. Rốt cuộc ở một bụi cỏ bên trong phát hiện một cái kỳ diệu sự vật, đó là một cây đồng thau tài chất. Châm ống còn tàn lưu một ít màu lam nhạt chất lỏng. Mà ở nhìn đến này căn châm ống về sau, Ares cũng khẳng định trong lòng suy đoán. Này chỉ Chimera quả nhiên lại là Athena làm ra tới đồ vật, loại này châm ống cũng chỉ có Athena sử dụng quá. Hắn ở du ngôi sao thuyền bên trong thời điểm, liền đã từng nhìn đến Athena dùng đồng dạng kiểu dáng châm ống. Đi rút ra cái kia chết đi Havista trên người linh tử, nhưng tại đây phiến rừng rậm. Cũng không biết là ai trở thành Athena vật thí nghiệm, có khả năng là cái vô tội người qua đường. Bất quá, Ares càng thêm có khuynh hướng hôm nay ở trên sân thi đấu bại bởi hắn cái kia Hyperman, người này. Ares nhớ rõ ở chính mình mang Atalanta rời đi về sau. Thằng nhãi này cũng sấn loạn ly khai sân thi đấu. Hơn nữa lúc sau Ares mang theo Atalanta dùng thần mắt nhìn quét toàn thành. Tìm kiếm một cái điểm dừng chân thời điểm. Cũng không có ở Arcadia thành bang nội phát hiện hắn bóng dáng. Hắn có thể là muốn thoát đi Arcadia vương quốc. Nhưng tại đây phiến rừng rậm gặp cho hắn quả táo vàng mỹ thần. Lúc sau đã xảy ra một chút sự tình. Hyperman đại khái xuất chọc giận Aphrodite. Sau đó đã bị mỹ thần trừng phạt. Biến thành cái này quái vật đương nhiên. Này cũng chỉ là Ares suy đoán mà thôi. Hắn sẽ như vậy đoán. Đơn thuần chỉ là phía trước Athena sai sử mỹ thần chi tử cho hắn cùng hé kết một người tới một mũi. Tên, thiếu chút nữa làm hai người phạm sai lầm. Mà Aphrodite lại tương đối hảo lừa dối. Làm không hảo Athena đang hỏi nàng mượn nhi tử thời điểm. Cũng đã đem nàng cấp lừa dối ở, hơn nữa chẳng sợ chuyện này thật sự như hắn sở suy đoán như vậy. Hắn cũng không thể chỉ trích Aphrodite cái gì. Hyperman lại không phải hắn tín đồ. Đến nỗi thảo gian nhân mạng, Hy Lạp chúng thần nhưng không này khái niệm, trước mắt quan trọng nhất. Vẫn là đem cái này gây án công cụ cấp tiểu tâm bảo tồn hảo mang về. Đến lúc đó làm hé kết nhìn xem nơi này dược tề đến tột cùng là cái gì thành phần, vì bảo hiểm. Ares làm cái này phân thân lưu tại chỗ. Sau đó dùng chính mình thần lực phân thân biến thành động vật. Tự mình đi tới nơi này một chuyến. Đêm này căn châm ống dùng ma pháp bảo tồn lên. Tiểu tâm mảnh đất ly nơi này, rời đi Arcadia vương quốc về sau. Ares không có trước tiên hồi minh giới. Mà là trước mang theo Atalanta, vượt qua Hy Lạp núi sông, hướng tới Sparta vương quốc phương hướng mà đi, trên đường. Artemis cái này không phụ trách nhiệm chủ thần tựa hồ cũng là rốt cuộc cảm giác được Atalanta đối. Chính mình cầu nguyện, rốt cuộc ra mặt qua lại ứng một chút cái này tín đồ. Hơn nữa, đang nghe Atalanta nói xong sự tình từ đầu đến cuối về sau. Đáp ứng rồi làm nàng đi trước Sparta, ở Ares một đường dưới sự bảo vệ. Atalanta rốt cuộc đi tới Sparta vương quốc cảnh nội, ở Laconia bình nguyên thượng. Rất xa, đến từ Arcadia thiếu nữ đã có thể nhìn xa đến Sparta thành bang cao ngất tường thành, bất quá liền ở. Nàng tiếp tục hướng tới Sparta thành bang đi tới, đi vào một chỗ con đường mở rộng chi nhánh khẩu thời điểm. Chung quanh không trung bất chi bất giác mà liền tối sầm xuống dưới, Atalanta phát hiện chính mình. Bỗng nhiên tiến vào tới rồi một mảnh tối tăm không ánh sáng thế giới. Bất quá nàng cũng không có kinh hoàng thất thố, mà là lấy ra Tauropolos, cảnh giác mà nhìn bốn phía, chỉ chốc lát sau. Atalanta liền nhìn đến phía trước trên đường, bỗng nhiên xuất hiện tam điểm sâu kín ánh lửa, cùng với một trận lục lạc động tĩnh. Nàng nhìn đến một người tím phát cặp eo, dáng người duyên dáng mỹ lệ nữ thần, giơ một cái giá nến, từ trong bóng tối hướng nàng đã đi tới, vị này nữ thần đi vào phụ cận. đối với Atalanta chớp chớp mắt, sau đó mang theo chút tò mò hỏi, người chính là Arcadia công chúa Atalanta ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm hết chương.